Chương 77 Họ Rổ Xì Mà Thư Cờ Giáo Dục. Tờ S gần nhất khởi điểm dường như không còn cách nào truyền lên phong ấn trang. Nói thật ta đã sớm chọn xong, chính là bãi đủ trương đại xà vạn cong ở sau lưng hai thanh kiếm tờ kia, còn như đàn sao ta hầu như chưa bao giờ trên quy, cực kỳ có lỗi với mọi người. Một hạ lộ này nhưng là ba hò hò hò, mọi người có phải hay không nên bày tỏ một chút ta? Yêu, họ rồ xị mặt quân, có cái gì sự tình sao sông lớn ở bên ngoài dẫn dắt một tên tiểu quỷ đang tiến hành thể thuật huấn luyện, chứng kiến ta đi tới không có gì. Chỉ là nhìn học sinh tư liệu sau đó ta bắt đầu hướng phía một tên tiểu quỷ bên trong bắn phá liếc mắt, rất nhanh ta tìm được ta cần người muốn tìm sau đó ta trực tiếp đi vào bên trong đại lâu phòng hồ sơ lao sư, ta có thể hay không tới dưới vê đốt cờ. A một cái tiểu la lị giơ tay lên hướng về phía sông lớn hỏi há, mại kỷ cô A, đi thôi sông lớn lộ ra một cái điển hình đại thúc mỉm cười, sau đó gọi còn lại tiểu quỷ tiếp tục huấn luyện của bọn hắn họ rổ xì mà dự. Ngươi có thể là rất ít tới tìm ta a mà kỳ cổ cũng chính là huỳnh quan sát bốn phía một cái, sau đó cười ha hả nhìn ta, ta đang ở mở ra học sinh tư liệu ngươi có nghe nói hay không qua một cái họ nạ mỉ cả giờ nhỉ dạ ta một bên thật nhanh lật xem tư liệu một bên hỏi nạ mỉ cả giờ rất hiếm hoi dòng họ a. Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua huỳnh bắt cùng với chính mình cầm lắc đầu nói rằng huỳnh, ta cần ngươi cho ta làm một chuyện ta nhìn chằm chằm huỳnh. Những thứ này ở cổ nổ hạ thời gian đã làm cho trên người hắn vẻ này đặc thù khí tức tử vong tiêu thất hầu như không còn ngươi lại chậm mấy năm tốt nghiệp, nhất định phải đợi một cái họ nạ mỉ cả giờ thanh niên nhân, nhớ kỹ ngươi tốt nhất tiếp cận hắn, nếu như khả năng giống như hắn cùng nhau tốt nghiệp, sau đó phân đến một cái tiểu tổ ta cũng. Không lo huỳnh khuôn mặt nghi hoặc, thao thao bất tuyệt nói rằng có thể làm cho họ rổ xì mà đại nhân cảm giác hứng thú người ta cũng rất chờ mong a huỳnh lộ ra một cái mỉm cười. Mặc dù gương mặt đó còn là một tuổi bé gái dáng vẻ, thế nhưng cái loại cảm giác này thật giống như nàng mới thật sự là nữ vương được rồi. Hảo hảo hiện tại nhân tài, ta còn có chút việc cần hoàn thành ta khép lại hồ sơ, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này, một cái 3-4 tuổi tiểu quỷ len lén tham gia thân thể của chính mình, sau đó như một làn khói chạy vào trường học bên trong phòng học. Cùng lúc đó, một cái đã có tuổi bà hô Minato, Minato. Ngươi đang ở đâu ai nhanh lên một chút trở về ta theo thói quen đi vào ta ở trung nhẫn cùng hạ nhẫn thời kỳ thường đi nhà hàng đi ăn thịt quay. Nói thật, bởi gần nhất tương đối túng quẫn cho nên ta rất ít ở cái này chủng địa phương ăn, chỉ là hiện tại đã gần tới trưa, buổi chiều ta còn muốn suy nghĩ như thế nào huấn luyện chút tiểu quỷ mới tốt lao bản tới tô mì ta. Túi đầu hô gụt ỏ rổ xì mà quân một cái quen thuộc giọng nữ đột nhiên chuyển tới trong lỗ thai của ta xù nạ công chúa tại sao là người ta ngẩng đầu, chứng kiến xù nạ cùng còn lại ba cái quỷ đang ở xúm lại cùng một chỗ ăn thịt quay lão bản, chén kia mặt từ bỏ, trở lại lưỡng mâm thịt quay được rồi xù nạ cười hì hì nhìn ta ngươi nghĩ chết nó ta sao ta lắc đầu yêu, chúng ta nhiệm vụ của nhân tại sao còn từ cái này chút sự tình lẽ nào ngươi gần nhất giao cho nữ bằng hữu làm sao sẽ luôn lạc. Tới ăn mì tình trạng xú nạ đang ở trêu đùa ta, ta bất đắc dĩ ngồi ở chỗ kia đây là của ngươi học sinh sao dường như rất có thiên phú dáng vẻ sao ta rời đi lấy trọng tâm câu chuyện. Ba cái kia tiểu quỷ nhìn thấy ta chú ý tới bọn họ, vội vàng nói ngài khỏe chứ, họ rồ xì mà đại nhân được rồi, họ rồ xì mà quân, nghe nói trong thôn bắt đầu an bài cho ngươi ba cái phi thường có tiềm lực tiểu quỷ, làm vì thiên tài ngươi. Làm sao sẽ cự tuyệt thành vì bọn họ chỉ đạo lao sư đâu ngươi đang nói đùa sao nét. Mặt của ta lập tức âm trầm, thu nạ cũng thu nạp bắt đầu chế dễ ước, chu vi ba cái quỷ trên đầu bắt đầu lăn xuống mồ hôi hột. Hiện tại ta chỉ muốn tâm tình không phải là rất tốt, đều sẽ tự động thả ra sát khí. Đây đối với này không có từng trải người sống chết là chí mạng họ rổ xì mạc quân. Ngươi có gì dì dạ tin tức sao dường như thật lâu cũng không có tin tức của hắn xù nạ cũng bắt đầu nói sang chuyện khác hắn không phải đi tu hành sao ta muốn hắn hiện tại hẳn là trở nên rất mạnh đi ta tựa hồ suy. Nghĩ có phải hay không muốn trước giờ đẻ gì dì dạ chế đang đối với ta không có uy hiếp tình trạng họ rổ xì mà quân ngươi nhi tựa hồ chúng ta vẫn là hạ nhận thời điểm. Thực lực của ngươi cũng đã để cho chúng ta không còn cách nào đổi kịp, đã nhiều năm như vậy. Ngươi không có khả năng không có tiến bộ Atsuna tựa hồ đang đánh tham thực lực của ta. Ta cười ha ha nếu quả như thật muốn biết. Đánh một trận không lâu sau giải quyết rồi ta đứng dậy. Trên bàn thịt quay ta cơ hồ không có ăn xong mấy thối. Sau đó ta muốn cáo từ họ rổ xì mà quân ta quay đầu lại. sau đó chứng kiến Suna muốn nói lại thôi, ta cười cười, sau đó rời đi. Ở giữa trưa vừa mới qua đi, ta hiện tại ba cái kia tiểu quỷ đã thật sớm ở hạ lộ nhị sân huấn luyện chờ đấy ta lao sư, ngài đã tới đeo mắt kiếng huệ người thứ nhất chứng kiến ta được rồi, không cần nhiều lời, đến trên chiến trường chúng ta có thể không có một chút thời gian lời nói nhảm, chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi, ta thản nhiên nói, sau đó quất ra một bả thái đao. Rất thông thường hình thức nhưng là, lao sư còn lại lưỡng tên tiểu quỷ còn muốn nói điều gì? Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng ta sẽ bị hiệt nhanh như vậy động thủ. Nếu như các ngươi muốn nói điều gì, vẫn là cùng tử thần đi ôm đoán a. Ta trực tiếp hướng lấy ba người bọn hắn vô tới sát tiên huyết bắn tóe đi ra, ta tinh chuẩn một đao trực tiếp chém trúng ngực của bọn họ. Trong sát na, tiên huyết đem trên thân thể y y phục nhuộm đỏ, nguyên tự tiểu huệ xích nhan nở con mắt quả thực muốn trừng ra ngoài. Hán, làm sao nhất định thật không ngờ ta dĩ nhiên sẽ trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa ngay lập tức sẽ giết chết hai người, lúc này hắn cả người bắp thịt không ngừng nhảy lên, không biết là sợ vẫn là hưng phấn. Nếu như ngươi nghĩ cùng bọn họ ở chung với nhau, ta sẽ không phản đối, ta ngăn thái đao tiếp tục tiến công. Ken ken bất đắc dĩ, xích nha nở rút ra bản thân phi tiêu, bắt đầu đối với ta sắc bén thế tiến công tiến hành ngăn cản, xuất ra dũng khí đến, lẽ nào ta hôm nay không để cho ngươi ăn cơm chưa sao? Ta một bên cuồng vọng cười lớn, một bên điên cuồng tấn công lấy dài dòng xích nha nở bị bức ra tâm huyết, bắt đầu cùng ta tiến hành đối công đứng lên. Rất nhanh, hắn liền cổ tay phải bị ta thái đao quẹt làm bị thương, không còn cách nào bắt lại phi tiêu. Ta thái đao thừa cơ trực tiếp chỉ hướng cổ của hắn thấy được, ta lại không thấy dùng nhẫn thuật, cũng vô ích đạo thuật, chính là sử dụng hoàn toàn không thành hạ lộ pháp đao thuật, ngươi cũng đã không thể chống đỡ được rồi. Không, mắt của ta thần xạ ra một loại ánh mắt khinh bỉ. Đó là một loại coi rẻ hết thảy cuồng vọng ánh mắt, xích nha nở cùng ta hai mắt đối lập nhau, lưỡng chỉ bên trong đôi mắt đã vằn vện tia máu đều là lời nói nhảm. Xích nha nở cắn hàm răng nói rằng phải không, ta chậm rãi thu hồi thái đao, thế nhưng cũng không phải là đem thu nhập vào đao, mà là chuẩn bị tiến hành một lần chém. Ta cánh tay phải không ngừng bành trướng, thoạt nhìn đang ở xúc lực nha nha. Xích nha nở giống như điên hướng phía ta đánh móc sau gáy, nho nhỏ, hai tay ôm ở cái eo của ta. Sau đó dụng lực hướng mặt đất lăn đi, ta thái đao cũng rời tay, sau đó đụng một tiếng hóa thành khói trắng. Xích nha nở sững sờ nhìn không thấy ta, gương mặt khó hiểu, đột nhiên hắn khẽ động thân, một bả phi tiêu xoa cổ của hắn bay qua, một đạo tiên huyết phun ra ha ha ha. Tùng lâm ở giữa khắp nơi là tiếng cười của ta, xích nha nở không ngừng chuyển hoán phương vị, phòng ngừa ta đột nhiên tiến công. Nỉ dạ hạ lộ nhất chính là muốn tại cái gì dưới trạng thái bảo trì trấn tĩnh. Mặc kệ là đồng bạn của mình đột nhiên tử vong còn là mình đột nhiên chịu đến trọng thương, thanh âm của ta chậm rãi vang lên. Xích nha nở con mắt ở giữa tốc biến một loại phức tạp tâm tình. Trong nháy mắt, ta hiện thân nghị thu nhận pháp, hai tay của ta kết ấn, hóa thân làm một con rắn thể. Sau đó ở xích nha nở bên người xoay quanh, xích nha nở chỉ là không ngừng chuyển cùng với chính mình thân thể. Đề phòng ta tiến công nỉ ra, không nên sợ bất luận cái gì yêu ma trạng thái địch nhân đột nhiên. Ta động tiến công, bên người vô số mãng xà từ dưới đất nô ra, cuốn lấy thân thể hắn lì ra, cho dù là hết gạo sạch đạn, cũng không nên buông tha hy vọng. Ta biến thành bình thường cha nở dê tha y, sau đó chậm rãi đi tới ngay tại lúc đó ở lưỡng bên ngoài hai cái sân huấn luyện, ta tiến hành đồng dạng sự tình, chẳng qua là cùng lưỡng bên ngoài lưỡng tên tiểu quỷ.